Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 946, thần hồn cộng minh. Canh 3, Nguyệt gia nội đường, hai người trung niên tương đối toạc, Nguyệt Kiếm Thu sắc mặt có chút khó coi, một bộ mặt ủ mày trâu dáng vẻ. Chu Huynh, cái này thần võ điện, ngươi thấy thế nào? Nguyệt Kiếm Thu nói. Khó mà nói, kể từ bây giờ đến xem, cái này thần võ điện tựa hồ thực lực không kém, e rằng không phải người ta có thể trêu chọc. Hắc, Nguyệt lão đệ, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đây? Ngươi sớm bà Ly Nhi gả cho Ngạn Nhi, lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy? Ngươi nói chuyện chính là Hạo Nhật thành thành chủ Chu gia. Nghe Nguyệt Kiếm Thu hỏi thần võ điện sự tình, Chu gia nhịn không được quở trách lên đối phương tới. Nguyệt Kiếm Thu thở dài một tiếng nói, Nguyệt mỗ hà có thể không biết Ngạn Nhi tâm ý, chỉ là Ly Nhi tính khí ngươi cũng là biết, nàng tâm tư căn bản không có ở đây Ngạn Nhi trên người. Nếu như làm cho ác, nàng hội ngọc nát đá tan. Chu gia chừng Nguyệt Kiếm Thu liếc mắt, lạnh rên một tiếng, nhưng cũng biết hắn nói là tình hình thực tế. Muốn trách thì trách con trai mình bất tranh khí, gần nước lâu đài nhiều năm như vậy cũng không chiếm được Nguyệt Mộng Ly tâm. Đối với Chu Ngạn cùng Nguyệt Mộng Ly kết hợp, hai nhà đều là vui mừng thành, ngoại trừ tại Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh bên trong, thật còn có một cái khác phương pháp đạt được Nhật Nguyệt Thiên Nhãn. Cái kia chính là Tiên Thiên Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng cùng Tiên Thiên Nguyệt Hoa Thiên Nhãn kết hợp. Qua nhiều năm như vậy, Chu gia cùng Nguyệt gia cực nhỏ xuất hiện hai loại tiên thiên linh thể. Cho dù là có, cũng cực nhỏ xuất hiện ở cùng một cái thời đại. Không nghĩ tới thế hệ này, hai nhà đồng thời xuất hiện hai loại linh thể. Thế là Chu gia cùng Nguyệt Kiếm Thu ăn nhịp với nhau. Muốn tác hợp Chu Ngạn cùng Nguyệt Mộng Ly, Chu Ngạn từ nhỏ đã bình thường tới Nguyệt gia. Cùng Nguyệt Mộng Ly pha trộn cùng một chỗ, chỉ là theo hai người tuổi tác phát triển, Nguyệt Mộng Ly đối Chu Ngạn nhưng là dần dần trở nên xa lánh. Riêng là Nguyệt Mộng Ly nhìn thấy Thanh Vân Tử sau đó, trong lòng cũng lại không tha cho người khác. Chu Ngạn khổ đuổi theo Nguyệt Mộng Ly không có kết quả, nhưng không nghĩ nửa đường lại giết ra một cái Diệp Viễn. Lần này, Chu Ngạn càng không làm trò. Thật Nguyệt gia lần này làm cái này Minh Nguyệt thi đấu, Chu gia trước đó ngược lại có chút may mắn, Chu Ngạn đột phá đạo huyền cảnh, Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng hoàn toàn thức tỉnh, uy lực tăng gấp bội, chỉ cần được đệ nhất danh, có thể danh chính ngôn thuận đem Nguyệt Mộng Ly lấy về nhà. Đối với Trác Bất Phàm, Chu gia thật đã đánh tính toán thật hay. Hắn tin tưởng chỉ cần trả giá đủ đại giới, tuyệt đối có thể cho Trác Bất Phàm xả nước. Thắng lợi sau cùng người vẫn là Chu Ngạn, lại không nghĩ rằng nửa đường lại giết ra một cái Lâm Siêu. Lần này hai nhà một cái đều lúng túng, nếu như cuối cùng thắng được là người nào thế lực lớn con cháu, Nguyệt Kiếm Thu cũng không trở thành như vậy sầu mi khổ kiềm. Thế nhưng cái này Lâm Siêu không rõ lai lịch, từ hắn triển lộ thực lực đến xem, cái này thần võ điện tất nhiên là cái quái vật lớn. Đối với dạng này không biết thế lực cường đại, Nguyệt Kiếm Thu há có thể không buồn. Nếu như Lâm Siêu tái chiến thắng Diệp Viễn, đây chẳng phải là đem nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy. Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có bà hy vọng ký thác vào Diệp Viễn tiểu tử kia trên người. Chỉ là hắn mới vô tương cảnh nhất trọng, theo ta thấy hầu như không có phần thắng chút nào. Ta xem ngươi chính là phải chuẩn bị sẵn sàng, các loại chờ cái kia Lâm Siêu thắng được sau đó không nhận nợ a. Chỉ là như vậy vừa đến, sợ rằng phải đắc tội cái kia thần võ điện. Chu gia nghĩ tới nghĩ lui, ra một cái chủ ý cùi bắp. Minh Nguyệt thi đấu thanh thế khiến cho lớn như vậy, ngay cả siêu cấp thánh địa truyền nhân đều kinh động, Một khi đổi ý, nhưng là phải làm trò cười cho người trong nghề. Nhưng là, Diệp Viễn mang theo Ly Nhi bế quan sau đó. Đã hơn 10 ngày, đến bây giờ còn không có xuất quan. Ngày mai, sẽ không cản không nổi a. Nguyệt Kiếm Thu trần chờ nói. Chu gia không còn gì để nói. Sự tình phát triển, tựa hồ có chút thoát ly bọn họ trước kia khống chế. Thực sự không được, chỉ có mạnh mẽ phá quan. Chu gia nói, không được, vạn nhất bọn họ đang ở trị liệu trọng yếu trước mắt. Chẳng phải là lầm đại sự. Nguyệt Kiếm Thu nói, hai đại gia chủ nói tới nói lui, cuối cùng cũng không lấy ra một chủ ý tới. Lôi điện Hải Dương bên trong, Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly dắt tay đi tới, đã đi 9.000 trượng xa. Lôi hải bán kính có vạn trượng xa, còn có 1.000 trượng, hai người bọn họ coi như là đi tới phần cuối. Nếu có người ở chỗ này, là có thể phát hiện Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly quanh thân. Vậy mà xuất hiện một đoàn thần thánh quầng sáng, dạng người rực rỡ. Cái này khiến bọn họ nhìn, giống như là cao cao tại thượng thần phủ. Những cái kia cuồng bạo lôi điện, tiến vào mảnh này quầng sáng sau đó, liền sẽ trở nên ngoan ngoãn không gì sánh được. Nguyên tưởng rằng con đường này cực kỳ nhấp nhô, không nghĩ tới ta ngươi hai người dắt tay đi tới. Đúng là dễ dàng như vậy. Nguyệt Mộng Ly nhìn Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Mấy ngày nay tiếp thu lôi điện thanh tẩy, nàng thần hồn cường đại mấy lần, chia ra hai đạo thần hồn, đúng là đã trưởng thành đến nguyên lai đồng dạng cao thấp. Diệp Viễn cười nói, ta cũng không nghĩ đến, ta ngươi hai người thần hồn vậy mà sản sinh cộng minh. Cái này khiến chúng ta hồn lực cường đại hơn 100 lần. Cái này lôi hải còn muốn đối chúng ta tạo thành thương tổn. Nhưng là làm không được. Ngày đó, Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly dắt tay không lâu về sau. Đối mặt lôi điện thanh tẩy, hai người nhưng là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Thần hồn vậy mà sản sinh cộng minh. Chỉ cần hai người bọn họ cùng một chỗ, hồn lực thì sẽ thả lớn hơn gấp 100 lần. Cứ như vậy, lôi điện thanh tẩy đối bọn họ mà nói, trở nên phi thường dễ dàng. Cho dù là Diệp Viễn, cũng là lần đầu tiên cảm thụ được loại này thần kỳ cảm giác. Hắn phi thường hưởng thụ, Nguyệt Mộng Ly khẽ cười nói, nếu như không phải Viễn ca không để ý sinh tử, lấy lực lượng bản nguyên giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn. Ta ngươi hai người muốn sản sinh thần hồn cộng minh, sợ là không có dễ dàng như vậy đây. Diệp Viễn cười nói, người ta vì sao phân lẫn nhau? Thần hồn cộng minh loại chuyện như vậy, Diệp Viễn mặc dù biết, thế nhưng độ khó lại không phải bình thường lớn. Cộng minh hai người, nhất định phải là tâm tâm tương thông, biết lẫn nhau đăm chiêu suy nghĩ, phảng phất nhất thể mới có thể thành công. Thế nhưng muốn đạt đến một bước này, lại nói dễ dàng sao? Có chút đạo lữ kết làm vợ chồng mấy ngàn năm, đều không thể làm đến bước này. Độ khó có thể tưởng tượng được. Nhưng mà Diệp Viễn trước đó lấy lực lượng bản nguyên trợ giúp Nguyệt Mộng Ly phân tách thần hồn, hai người bọn họ thần hồn thật đã nước sữa hòa nhau, không phân khác biệt. Khi bọn hắn dắt tay một khắc này, hai người phảng phất giống như bị chạm điện, hai đạo thần hồn trong nháy mắt quán thông. Một khắc này, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, thế gian sẽ không có gì có thể đem bọn họ tách ra. Những cái kia cuồng bạo lôi điện, tại thần hồn cộng minh hai người trước mặt, căn bản không có thể một kích. Đảo mắt đến cuối cùng trận chung kết, nhưng là Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly vẫn không có xuất quan. Diệp Viễn cùng Lâm Siêu đánh một trận, vạn chúng chờ mong, cho nên dưới lôi đài đã tụ tập vô số võ giả. Lâm Siêu cường đại, bọn họ đã thấy, nhưng là cái kia thần bí Diệp Viễn, đến là thần thánh phương nào, bọn họ lại muốn một lần đến tột cùng. Chỉ là thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Viễn chậm chạp chưa từng xuất hiện. Trên lôi đài, Lâm Siêu đứng chắp tay,